xuân, mùa xuân em bé ra sớm đốt lá mai. Mùa xuân, mùa xuân em khoe áo xanh vàng. Mùa xuân, mùa vui.